Người tình giấu mặt, chương 55, lời bịa đặt nhảm nhí. Góc truyện audio.com. Khi mà Niếp Thanh tỉnh lại, thế giới tựa như tặng cho cô ta một món quà khiến người ta nghiêng trời ngả đất. Lý Ái Thanh âm của cô ta vô cùng yếu ớt. Niếp Thanh, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô làm tôi sợ muốn chết. Lý Ái ngồi xổm xuống bên cạnh người cô. Khóe mắt sáng lên, như là vừa mới khóc xong vậy. Tôi đang ở đâu đây? Sao ở đây toàn màu trắng thế? Tư tưởng của cô ta chậm chạp, tựa như không hề nguyện ý nhớ tới tất cả những chuyện đã xảy ra vậy. Đây là bệnh viện, cô bị thương, Lý Ái nhẹ nhàng nắm tay cô ta trả lời. Cô không thể quên được, khi mà cô đội mưa gió chạy đến nhà kho bỏ hoang kia. Nhìn thấy Niếp Thanh toàn thân lõa lồ, hạ thân còn chảy máu, cơ hồ cô suýt ngất. Bác sĩ nói cho cô biết, Niếp Thanh bị cường bạo, hiện tại cô cũng là tiêu điểm của giới giải trí, cho nên khắp các trang web giải trí, TV, radio, báo chí đều đưa tin, thanh danh của cô ta một đêm đã hoàn toàn bị phá hủy. Tôi ngủ bao lâu rồi? Sắc mặt Niếp Thanh vẫn tái nhợt không chút huyết sắc như trước. Dung nhan của cô ta tiều tụy tựa như sau một đêm đã trở lên già nua. Thân thể cũng gầy yếu khác thường. 5 ngày Lý Ái nhìn cô, trong lòng ê ẩm đau. Niếp Thanh cho dù là có chút xảo quyệt, có chút kênh kiệu thậm chí là vui đùa kẻ khác nhưng là cô ta đối đãi với người bên cạnh vẫn tốt lắm. Cho dù tất cả những chuyện trước đây cô ta làm là gì nhưng tại cái vòng luẩn quẩn này không thể không như vậy. Chính là Lý Ái cảm thấy tuy cô ta không phải là một cô gái tốt nhưng cũng không phải là một kẻ tàn ác. Bên ngoài có phải có rất nhiều phóng viên hay không? Đầu óc của Niếp Thanh đã tỉnh táo lại như thường. Có điều thân thể vẫn còn chút suy nhược. Lý Ái chỉ có thể trả lời như vậy. Chuyện này không thể lừa gạt cô ấy được. 5 năm đi theo bên người Niếp Thanh, nhìn thấy cô ấy từ một cô gái đơn thuần nhỏ bé một bước đi thẳng lên vị trí ngày hôm nay. Cô thấy thật là chua xót thay cô. Thẳng đến 2 năm trước khi gặp được thân tử dụ ê cô ấy mới thoải mái hơn một chút. Nhưng là không có nghĩa là cô ấy không phải tiếp rượu. Hầu ngủ, tính cách của Niếp Thanh vô cùng mạnh mẽ. Việc gì cũng phải tranh vị trí đầu tiên. Nhưng là những gì cô phải trả giá cũng không ít mà chỉ có hơn người khác. Trong cái vòng luẩn quẩn này, cho tới bây giờ muốn nổi danh muốn hơn người đích thực phải đi những con đường mà kẻ khác đã vạch trước. Trả giá cũng nhiều mà một khi bị đạp đổ thì cỡ nào đau đớn. Tôi muốn biết 5 ngày nay đã xảy ra những chuyện gì. Niếp Thanh cố gắng gượng người ngồi dậy khỏi giường. Lý Ái thấy thế, vội vàng nâng cô dậy. Dùng một cái gối đặt ở sau lưng cô. Cô nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Niếp Thanh. Cô có thể tưởng tượng được cô ấy đang đau đớn cỡ nào. Trước mắt cô tĩnh dưỡng thân thể đã. Chờ khi nào khỏe hơn, tôi sẽ từ từ nói cho cô. Lý Ái giống như đang an ủi tiểu hài tử trấn an cô. Không cần, cô cứ nói cho tôi biết đi. Tôi phải biết được Niếp Thanh lại lần nữa quật cường. Cho dù là trời sụp xuống, không đến đường cùng cô tuyệt đối không lùi bước. Ngay cả khi bị tra tấn đến dạng này cô cũng cố gắng để sống sót. Trên mạng có một đoạn video, là buổi tối hôm đó. Lý Ái rất dè dặt, cẩn trọng, mắt nhìn sâu vào mắt Niếp Thanh nhưng như trước vẫn chỉ là trống rỗng. Hiện tại đoạn video kia đã không thể tìm thấy trên mạng nữa. Cũng đã tiến hành truy tố pháp luật rồi. Chính là hiện tại lời đồn về cô quá nhiều. Tôi hiểu được, vậy người phát ngôn TR hiện tại đã chọn Tề Tư Mục hay chưa? Cứ cho là hiện tại thế nào, Niếp Thanh cũng phải tự vực dậy chính mình. Cô nhớ rõ những lời cảnh cáo mà tên đàn ông kia để lại cho cô. Trực giác nói cho cô biết, kẻ khiến cô trở thành như vậy chính là Tề Tư Mục. Hình như có ý định này, nhưng mà hợp đồng còn chưa có ký. Cô hoài nghi sự tình kia phát sinh là có liên quan đến cô ta sao? Lý Ái có chút nghi ngờ nhìn về phía cô. Đúng, không có nắm chắc 10 phần, nhưng cũng chắc 9 phần. Đi thăm dò nó coi. Tôi nhất định phải lật mặt con này đến tận bây giờ mắt cô mới có một tia cảm xúc. Cứ cho là cừu hận hay ngoan độc cũng được. Được, tôi sẽ làm, Lý Ái kiên định gật đầu với cô. Tư Mục, bên kia có thư mời cho cô. Xem ra cần này Nhiếp Thanh gặp chuyện không may lại trở thành chuyện tốt với chúng ta. Trực tiếp loại một đối thủ lớn của cô, Mai Luân hưng phấn nói. Nhiếp Thanh cái gì chứ? Cô ta có ngày hôm nay cũng là đáng đời. Tề Tư Mục đắc ý cười. Dám cùng cô đoạt đàn ông, lại còn dám tranh đoạt gì đó với cô, thì từng bước cô sẽ không bỏ qua cho. Chính là Hứa Ân Tịch. Trong lòng cô ta nghiến răng nghiến lợi nhắc đi nhắc lại cái tên này. Ca khúc của Casey là bị Hứa Ân Tịch cướp đi. Cô vẫn khắc sâu trong lòng, sau khi đoạt được vị trí phát ngôn của TR xong. Nhất định cô sẽ khiến người khác không thể ngờ tới những màn diễn tiếp theo. Cách chương.